Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 39, chiến thuật. Dây dây bi sân bóng đã người ta tấp nập. Trên thính phòng không một chỗ trống. Liền trong hành lang cũng đứng không ít fan bóng đá. Bổn chàng đến đây cổ động viên có hơn 3 vạn người. Này đã vượt qua sân bóng bản thân dung lượng. Ngoại trừ bình thường chỗ ngồi ở ngoài. Câu lạc bộ còn bán ra không ít vé đứng. Dù vậy, vẫn có rất nhiều không có mua được vé xem bóng cổ động viên ở tại ngoài sân. Tụ tập ở quảng trường nhỏ trên màn ảnh lớn. Khoảng cách gần quan tâm thi đấu. Đoạn thời gian gần đây, Wigan Athletic thi đấu bán vé xem bóng số lượng rõ ràng tăng lên trên rất nhiều. Mùa giải trước, Wigan Athletic bình quân mỗi một cái sân nhà chỉ có thể bán ra 1 vạn cái chỗ ngồi. Khá là nóng nảy buổi diễn mới có thể chiếm đầy một nửa khán đài. Wigan vốn là không lớn. Không tới 10 vạn người chấn nhỏ. Hơn nữa quanh thân có thể có 1 vạn người đến xem bóng. Cái tỷ lệ này dĩ nhiên vô cùng tốt. Cái này mùa giải bắt đầu sau. Wigan Athletic chinh chiến League One sân bóng. Bắt đầu mấy cái sân nhà. Mỗi một trận đều có thể bán ra 15,000 cái chỗ ngồi. Cái này cũng là Wigan Athletic sức ảnh hưởng mở rộng nguyên nhân. Bản cuộc tranh tài đối thủ là West Bromwich Albion. Truyền thông ở thi đấu 2 ngày trước trắng trợn đưa tin. Rất nhiều fan bóng đá biết rồi thi đấu. Ngoại trừ Wigan bản fan bóng đá ở ngoài. Còn có rất nhiều phụ cận đi tới fan bóng đá thậm chí là du khách đến quan sát thi đấu. Bọn họ thậm chí không tiếc vì thế mua trên một tấm đầu cơ phiếu. Điều này cũng từ một mặt chứng minh Wigan Athletic sức ảnh hưởng. Bắt đầu thi đấu tới nay, đội bóng thành tích rất tốt, cho Wigan fan bóng đá rất nhiều tự tin. Bọn họ đối với đội bóng thành tích tràn ngập hy vọng. Ở nhàn dư thời gian đều muốn đi tới JJB sân bóng hưởng thụ một fan thắng lợi. Này nhanh thành Wigan người địa phương quen thuộc. Rất nhiều fan bóng đá có thể gọi ra đội bóng bên trong xuất sắc cầu thủ tên Andy Rydal, Nathan Ellington, Lee Makarov chờ chút. Những này cầu thủ ở Wigan rất được hoan nghênh. Huyên nháo sân vận động cũng ít không được phấn chấn lòng người cố lên trợ uy thanh cùng tiếng mắng. Chửi, Andy, chúng ta Andy, cố lên, Wigan Athletic, nơi này là Wigan Athletic. Cái khác đội bóng cút đi nhé. Chúng ta sẽ thắng trên 3 cái bóng. Trận đấu bắt đầu trước giai đoạn. Rất nhiều Wigan fan bóng đá có tổ chức hô to, cho đội bóng cố lên trợ uy đồng thời. Còn không quên chửi rủa đối thủ, để trong sân bóng bộ tràn ngập nóng nảy nhiệt liệt, đem những người huyên thanh âm huyên náo cách ly ở bên ngoài. Hai đội phòng thay đồ có vẻ yên tĩnh rất nhiều. Ở sân bóng phía tây đội chủ nhà phòng thay đồ bên trong, Duo chính nắm chặt cuối cùng thời gian, cho các cầu thủ làm cuối cùng căn dặn. Chiến thuật của chúng ta rất đơn giản. Vậy thì là co rút lại phòng thủ. Đối thủ có mạnh mẽ tính chất công kích. Bất kỳ có can đảm cùng bọn họ đối công đội bóng đều bị thiệt lớn. Chúng ta nhất định phải làm tốt phòng thủ. Có cơ hội liền truyền dài mở về phía trước sân. Chúng ta chủ yếu đánh cánh trái cùng trung lộ. Phản kích lúc, Nathan cùng Lee chú ý nhiều hơn trước cướp bóng. Tốc độ tấn công muốn đầy đủ nhanh. Còn có chấm ngoặc kép, Duo bỗng nhiên nhìn về phía Leon. Hai mắt tràn ngập tín nhiệm cùng chờ mong. Leon đè nén hưng phấn trong lòng. Leon, vâng, Duo tiên sinh. Leon không khỏi dùng tới tôn xưng. Hắn biết Duo sau đó phải nói cái gì. Chiến thuật lúc trước cũng đã xác định. Duo chỉ là ở cường điệu một lần. Dù vậy, hắn vẫn là không nhịn được hưng phấn run. Leon. Trung lộ Nathan gặp đỉnh ở mặt trước. Ở tấn công lúc, người muốn nhiều trước xoa. Có cơ hội sút gôn không muốn do dự. Nhưng người muốn nhớ kỹ một điểm. Nếu như không còn cơ hội, muốn tốc độ nhanh nhất chạy về hậu trường tham dự phòng thủ. Ta gặp, nếu như không phải 2 ngày trước, Duo liền nói cho bọn họ chiến thuật không ngừng. Đội bóng nhất định rất giật mình. Bọn họ cũng đều biết Leon tốc độ nhanh. Có một cước không sai sút xa năng lực, có thể chỉ dựa vào 2 phương diện này, muốn tham dự đội bóng tấn công cũng rất khó khăn. Ở trước sân không có hiểu ngầm rất khó ở vị trí thật tốt nhận được chuyền bóng. Đây mới là tấn công quan trọng nhất. Năng lực cho dù tốt, tốc độ nhanh hơn nữa, cũng phải có triển khai không gian, cũng phải có vị trí thật tốt được bóng. Bằng không căn bản không có tác dụng gì. Hai ngày chiến thuật huấn luyện sau, bọn họ biết, Leon vẫn là có thể làm tốt. Duo tấn công chiến thuật quá đơn giản. Phản kích, tương đương đơn giản phản kích. Chỉ muốn chiếm được bóng chuyền dài về phía trước mở. Leon phối hợp năng lực không mạnh, có thể tốc độ cực kỳ nhanh. Hắn ở trước sân được bóng, rất dễ dàng hoàn thành một cước lạnh bắn. Hơn nữa là khá có uy hiếp lạnh bắn. Đối mặt West Bromwich Albion, đơn giản như vậy chiến thuật gặp có hiệu quả sao? Wigan Athletic cầu thủ đều không dám xác định, nhưng bọn họ không phải không thừa nhận. Loại này cách đá vẫn rất có uy hiếp tính. Ellington, Makarov, Leon ba người tất cả đều là tốc độ nhanh cầu thủ. Trước hai người kỹ thuật tương đối khá, mà Leon thân thể cường tráng đáng sợ. Ba người chủ đạo phản kích, có thể ở tốc độ nhanh nhất tạo thành uy hiếp. Từ vừa mới bắt đầu huấn luyện viên trưởng Duo liền nói rất rõ ràng. Đội bóng tấn công hoàn toàn lấy tốc độ nhanh chiến thắng. Coi như là có lúc không thể không đẩy mạnh tấn công. Cũng chỉ có thể Rydal tiến lên. Cái khác cầu thủ nhiệm vụ vẫn là phòng thủ. Bản cuộc tranh tài Rydal ở ba người trước mặt. Cũng không thể không thoái vị để hiền. Hắn tổ chức năng lực tiến công không sai. Nhưng coi như chính hắn. Cũng không tự tin có thể chính diện công phá West Bromwich Albion hàng phòng thủ. Lấy tốc độ tấn công nhanh phản kích. Đến tranh thủ ghi bàn cơ hội. Là quan trọng nhất thủ đoạn. Ellington, Makarov đến là không có vấn đề. Thực lực của hai người bọn họ tương đương mạnh mẽ. Ở tấn công bên trong biểu hiện cũng là có bảo đảm. Xem Leon được không? Một cái phòng thủ hình tiền vệ trụ. Làm phản kích trọng yếu nhân viên. Này nghe có chút nói mơ giữa ban ngày. Nhưng biết Leon loại kia cực hạn tốc độ. Cùng khiến người ta tuyệt vọng đại lực sút gôn. Wigan Athletic toàn viên đều không có thanh âm phản đối. Chỉ ít sẽ không bên ngoài phản đối. Hay là, cái này cũng là cơ hội của chúng ta. Rất nhiều người như thế nghĩ. Bọn họ ở mới vừa nghe được cái này chiến thuật lúc. Đều cảm thấy phi thường vô nghĩa. Dù sao Leon là phòng thủ hình tiền vệ trụ. Hắn phòng thủ làm rất tốt. Nhưng Duo có thể không hài lòng đủ một hồi uất ức không? Không. Hắn hy vọng ở sân nhà đạt được thắng lợi. Cùng West Bromwich Albion đối chiến. Muốn chính diện thắng trận hầu như là không thể. Coi như có ưu thế sân nhà. Wigan Athletic cầu thủ đều phải đối mặt hiện thực này. Bọn họ tấn công rất sắc bén. Nhưng West Bromwich Albion ở 8 vị trí đầu vòng chỉ ném 4 bóng. Nhưng đánh vào 19 cái ghi bàn. Như vậy phòng thủ cùng năng lực tiến công. Bình thường thi đấu bọn họ chắc chắn sẽ không thủ thắng. Cái này cũng là đông đảo trung lập truyền thông chống đỡ Wigan Athletic nguyên nhân. West Bromwich Albion quá mạnh mẽ. Thực sự quá mạnh mẽ. Cường khiến người ta cảm thấy đáng sợ. Cho nên muốn chiến thắng mạnh mẽ như vậy West Bromwich Albion. Chỉ là có lòng tin có đấu trí là không đủ. Còn cần lạ kỳ binh. Cách đá đơn giản làm sao? Phòng thủ hình tiền vệ trụ trở thành tấn công chủ yếu cầu thủ lại làm sao? Chỉ cần có thể thắng được thi đấu. Phương pháp gì đều không trọng yếu. Cùng lúc đó, nước Đức Munich, Giang Thần rất sớm ngồi ở trên ghế sofa. Nhìn chằm chằm màn ảnh truyền hình. Chờ đợi trực tiếp bên trong trận đấu bắt đầu. Trước mặt nàng trên khay trà, bày vài loại đồ ăn vặt cùng hoa quả, thậm chí còn có hai chai bia. Nàng đã chuẩn bị kỹ càng quan sát nhi tử thi đấu. Như là phổ thông fan bóng đá như thế, hưởng thụ bóng đá bữa tiệc lớn. Nhìn xuống thời gian, thi đấu còn có 10 phút bắt đầu. Giang Thần oán giận, đại bảo làm sao vẫn chưa trở lại. Nàng lấy điện thoại di động ra liền muốn gọi điện thoại dục. Trước cửa một trận vang động, không bao lâu Trương Đại Bảo còn ăn mặc đầu bếp quần áo đi vào gian phòng. Vù vù thở hổn hển, vừa mới về đến nhà liền một con đâm vào trên ghế sofa. Rốt cục về đến nhà, Trận đấu bắt đầu sao? Giang Thần nộ nguyết hắn một cái. Đừng nói chuyện, cầu thủ lên sân khấu. Trương Đại Bảo mau ngậm miệng. Buổi trưa hôm nay hắn sớm đóng cửa hướng về trong nhà càn. Cũng may là chạy tới. Đây là đang làm gì? Tại sao không có bóng đá thi đấu? Một đống chồng người. Lê ông ở nơi nào? Đùng, một tiếng. Giang Thần mở ra một lon bia. Mãnh quán hai cái. Thật khó cho ngươi xem bóng đá thi đấu. Trương Đại Bảo chiến cười hai tiếng. Hắn cũng không phải hoàn toàn không hiểu bóng đá. Ở Munich trong thành phố này, muốn tìm ra một điểm không hiểu bóng đá người, thực sự thật quá khó khăn. Hắn chỉ là chưa từng xem chính quy bóng đá thi đấu. Coi như tình cờ bằng hữu xem so tài, hắn cũng không cái gì hứng thú quá lớn. Có điều nhi tử muốn tham gia thi đấu, hắn lại hứng thú 10 phần. Đang lúc này, trong máy truyền hình, bình luận viên Anvis bắt đầu giới thiệu hai bên cầu thủ. Đặc biệt điểm đến mấy cái Wigan Athletic cầu thủ. Ngoặc kép, Andy Rydell. Hắn là Wigan bản địa cầu thủ. Ở Wigan phi thường có danh tiếng. Nếu như ngươi ở Wigan, tùy tiện kéo cái trước người, hắn nhất định biết tên Rydell. Thậm chí là những người đường viền hoa tin tức. Đứng ở bên cạnh hắn số 13 Leon. Một cái hoa kiều, hắn là cái này mùa hè mới chuyển nhượng đến Wigan Athletic. Lúc trước giải đấu bên trong, biểu hiện của hắn không sai. Ở phòng thủ trên rất có chút đột xuất, cướp đoạt năng lực làm người thán phục. Mới không tới 2 tháng, hắn đã chiếm được vị trí chủ lực. Chúng ta có thể chờ mong tên này hoa kiều cầu thủ biểu hiện. Nghe được nhi tử tên, Giang Thần hài lòng nở nụ cười. Xem. Hắn đang nói con của chúng ta. Cái gì? Hắn nói cái gì? Trương Đại Bảo một mặt mờ mịt. Hắn chỉ hiểu được tiếng Đức. Căn bản nghe không hiểu tiếng Anh. Giang Thần bất đắc dĩ nói. Hắn nói Lê ông biểu hiện rất xuất sắc. Chấm ngoặc kép. Trong lòng nàng âm thầm hạ quyết tâm. Lần sau nhất định không thể cùng trượng phu đồng thời xem bóng. Bóng đá thi đấu vốn là rất ưa nhìn. Đặc biệt là nhi tử tham gia thi đấu. Thì càng có hứng thú quan sát. Có thể một bên xem bóng một bên làm phiên dịch. Tuyệt đối sẽ làm cho hưởng thụ mất giá rất nhiều. Converter Assassin Siang cầu vốt 100 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu. Các loại châu báu. Đậu http tiuincv.com/member/7118/hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.